Chương 8 Thiên Cổ Nhất Đế. Tiết 1 Tự xưng Hoàng Đế. Tần Vương Chính cảm thấy công trạng của mình sánh ngang với Tam Hoàng Ngũ Đế. Trong Tam Hoàng thì Thái Hoàng cao quý nhất, nhưng công trạng của Thái Hoàng khó sánh bằng Tam Hoàng Ngũ Đế. Thế là Tần Vương Chính quyết định lấy hiệu Hoàng Đế từ Tam Hoàng và Ngũ Đế và phê dùng chuẩn những từ như chế, chiếu, trẫm làm thuật ngữ chuyên dụng của Hoàng Đế. Tần Thủy Hoàng đã mở ra trang sử Hoàng Đế và Hoàng Quyền trong lịch sử Trung Quốc. Ông dùng sự uy nghiêm của Tam Hoàng Ngũ Đế để đề cao chính mình. Bản thân ông cũng trở thành nhân vật lịch sử vô cùng quan trọng và có ảnh hưởng sâu rộng. Việc đầu tiên mà nước Tần làm khi đã bình định được 6 nước là thương nghị về đế hiệu của quốc vương. Sử ký Tần Thủy Hoàng Bổn Kỷ ghi chép, Tần Vương Chính từng hạ ban chiếu rằng: "Nay không đổi danh xưng, sao có thể xứng với công trạng đạt được và truyền cho đời sau? Các khanh bàn bạc phải đặt hiệu thế nào?" Năm 221 trước Công Nguyên, đấy là thời khắc huy hoàng nhất trong cuộc đời của Tần Thủy Hoàng. Đấy cũng là thời khắc năm thống nhất đầu tiên của dân tộc Trung Hoa. Trước lúc tiêu diệt cả 6 nước, Tần Vương Chính được tôn xưng là Tần Vương. Vương vốn là vương hiệu của Chu Thiên Tử. Về sau, các nước chư hầu tranh giành thiên hạ đều tiếp tục tự xưng là vương. Nay Tần Vương Chính đã bình định cả 6 nước, ông đã chẳng còn quốc vương của một nước. Lãnh thổ mà ông cai trị đã chẳng còn giới hạn trong phạm vi nước Tần. Vậy thì bậc chí tôn của cả 7 nước, Tần Vương Chính, rốt cuộc thì phải có một đế hiệu ra sao? Quyền lực của bậc chí tôn ấy lớn đến thế nào? Tần Vương Chính triệu kiến thừa tướng Vương Quán, ngự sử đại phu Phùng Kiếp và đình úy Lý Tư đến để bàn nghi chuyện đặt đế hiệu. Tần Vương Chính nói với các bá quan văn võ tại Hàm Dương Cung: "Quả nhân này đã tiêu diệt cả 6 nước, thống nhất thiên hạ, đã đến lúc phải đổi danh xưng. Nếu không đổi, vẫn xưng là vương, thì có gì khác biệt so với quốc vương của 6 nước trước đây? Làm sao có thể biểu thị công trạng của mình, truyền cho đời sau?" Danh bất chính thì ngôn bất thuận thì sự bất thành. Tần Thủy Hoàng hiểu rõ đạo lý ấy. Trong quá trình tiến hành cuộc chiến tranh bình định 6 nước, Tần Thủy đã danh chính ngôn thuận, tuyên bố với người trong thiên hạ về tính chính nghĩa và tính hợp lý của cuộc chiến bình định 6 nước. Lý do là Hàn, Triệu, Ngụy phản bội hiệp ước liên minh, Yên, Sở xem Tần là kẻ địch nên Tần phải tiêu diệt tất cả, khiến 6 nước quy phục Đại Tần. Khi đại nghiệp thống nhất đã thành công, sự khác biệt về nhiều mặt của các nước hình thành từ việc chia rẽ đã lâu vẫn còn tồn tại. Tần Thủy Hoàng lấy sự thống nhất làm trọng tâm và dùng thế chế của nước Tần làm nền tảng. Ông tiến hành cải cách toàn diện về các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, xây dựng nên một đế quốc phong kiến thống nhất và rộng lớn vĩ đại. Thế giới đã xảy ra sự thay đổi long trời lở đất. Nếu không đổi danh xưng thì chẳng thể biểu hiện công trạng vĩ đại, vô tiền khoáng hậu của Tần Thủy Hoàng và cũng chẳng tiện để truyền lại cho hậu thế. Văn võ quần thần, 72 vị quan bác sĩ đều vắt óc suy nghĩ, người nào cũng có sự chuẩn bị kỹ càng về chuyện nghĩ giúp Tần Vương Chính nghĩ ra đế hiệu. Thừa tướng Vương Quán, ngự sử đại phu Phùng Kiếp, đình úy Lý Tư đã nhiều lần tổ chức đại hội với chuyên đề đổi tên cho Tần Vương. Sau cùng, mọi người đã đưa ra một ý kiến thống nhất để thượng tấu lên Tần Vương Chính. Sử ký Tần Thủy Hoàng Bổn Kỷ ghi: "Ngũ đế ngày xưa đất đai chỉ nghìn dặm, còn lại là đất của chư hầu và Man Di. Chư hầu có vào chầu hay không, thiên tử cũng chẳng cai quản được. Nay bệ hạ giấy binh chính nghĩa tiêu diệt bọn nghịch tặc, bình định được thiên hạ, bốn bể lập thành quận huyện, pháp lệnh cũng đã thống nhất. Từ xưa đến nay chưa từng có chuyện như thế, ngũ đế chẳng thể so với bệ hạ. Chúng thần sau khi bàn bạc với các quan bác sĩ thì thấy rằng, xưa có Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Thái Hoàng. Thái Hoàng cao quý nhất. Chúng thần xin tôn hiệu của bệ hạ là Thái Hoàng. Mệnh của bệ hạ ban xuống gọi là chế, lệnh ban ra gọi là chiếu, thiên tử tự xưng là trẫm. Thế nào được gọi là Thái Hoàng?" Sử ký sách ẩn nói: "Cùng với Thiên Hoàng, Địa Hoàng có Thái Hoàng. Thái Hoàng tức là Nhân Hoàng. Có người cho rằng xưa có Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Thái Hoàng, Thái Hoàng cao quý nhất, nên đã kiến nghị Tần Vương Chính xưng là Thái Hoàng. Có người nói đức của Đại Vương vượt hơn Tam Hoàng, công cao hơn Ngũ Đế. Có người nói dù Tam Hoàng và Ngũ Đế gộp lại cũng chẳng bằng Đại Vương, nên kiến nghị Tần Vương Chính xưng là Thái Hoàng. Thái Hoàng chính là hoàng của bá tính trong thiên hạ, sánh ngang với Thiên Hoàng và Địa Hoàng. Sách xưa từng nói ba vật sáng nhất là mặt trời, trăng và các vì sao, ba người tài nhất là trời, đất và con người. Quần thần và các quan bác sĩ dâng tặng đế hiệu như thế, Tần Thủy Hoàng chắc có lẽ đã hài lòng. Tần Thủy Hoàng nói, quả nhân bỏ chữ Thái, lấy chữ Hoàng, thêm vào chữ Đế để lập hiệu, hiệu của quả nhân sẽ là Hoàng Đế. Vì sao Tần Thủy Hoàng lấy tôn hiệu là Hoàng Đế? Sử ký nói, Tần Thủy Hoàng tự cho rằng công lao của mình vượt hơn Ngũ Đế, lãnh thổ rộng lớn hơn lãnh thổ của Tam Hoàng, bản thân ông chẳng thua kém gì so với họ. Tần Thủy Hoàng ngỡ rằng phong công vĩ nghiệp tích của mình đã vượt xa so với Tam Hoàng Ngũ Đế, nên ông cho rằng lấy hiệu Đế hoặc Hoàng chẳng thể sánh với công lao vĩ đại của mình. Vì vậy Tần Thủy Hoàng đã tập hợp cả Tam Hoàng Ngũ Đế cho chính mình, ông tự xưng là Hoàng Đế. Lý Tư đọc nhiều sách trong thiên hạ, 72 vị quan bác sĩ cũng chẳng phải chỉ dựa vào chuyện mình biết vài chữ nghĩa mà leo được đến chức vị như hiện nay. Nhưng đế hiệu Thái Hoàng mà họ vò đầu bứt tai nghĩ ra, Tần Thủy Hoàng chỉ dùng một câu nói rất hay đã khiến những nhân vật xuất chúng trên chẳng còn gì để nói. Việc sáng tạo ra tôn hiệu Hoàng Đế, chẳng nghi ngờ gì, đấy là việc làm vô cùng sáng tạo của Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng đã sở hữu một thế giới vật chất đầy đủ, thất hùng đã quy về một khối, nhưng dân tộc Trung Hoa sở hữu một thế giới tinh thần vĩ mô. Phải thống nhất thế giới tinh thần ấy bằng cách nào? Tần Thủy Hoàng nhất thiết phải suy nghĩ về vấn đề trên. Tác phẩm Lã Thị Xuân Thu của Lã Bất Vi, Tần Thủy Hoàng chắc rằng đã rất quen thuộc. Lã Thị Xuân Thu, Quý Công nói, trời đất rộng lớn, sống mà không cho, thành công mà không có, vạn vật đều được ban ân huệ, nhận được lợi ích mà chẳng biết nguyên nhân từ đâu, tất cả những thứ ấy đều là ân đức của Tam Hoàng Ngũ Đế. Tam Hoàng Ngũ Đế là thứ tài sản tinh thần vô cùng to lớn, vì Tam Hoàng Ngũ Đế luôn tồn tại trong lòng của người dân Hoa Hạ. Tần Thủy Hoàng sáng tạo ra tôn hiệu Hoàng Đế, điều đó không chỉ đã thỏa mãn khát vọng mãnh liệt của ông, mà điều đó còn dễ dàng chiếm chỗ của một thế giới tinh thần. Tôn hiệu Hoàng Đế xuất phát từ Tam Hoàng Ngũ Đế, nhưng nó lại cao hơn Tam Hoàng Ngũ Đế. Danh xưng ấy khi đã được đưa ra thì tồn tại suốt hơn 2.000 năm, có thể thấy sức sống mãnh liệt của danh xưng trên. Khi đã tự đặt tôn hiệu cho mình, tiếp sau Tần Thủy Hoàng tuyên bố, trẫm là Tần Thủy Hoàng Đế, vị hoàng đế đầu tiên của nước Tần. Hậu thế phải lấy danh hiệu là Nhị Thế, Tam Thế, cho đến Vạn Thế để lưu danh muôn đời. Sau khi đã tự xưng là Tần Thủy Hoàng Đế, vì để cho thấy sự tôn nghiêm của bậc hoàng đế, Tần Thủy Hoàng quy định hoàng đế tự xưng mình là trẫm. Trẫm ban đầu nghĩa là ngã, ta, tôi. Bất kỳ người nào cũng có thể tự xưng mình như thế. Nhưng kể từ khi Tần Thủy Hoàng tự xưng trẫm, thì từ trẫm trở thành danh từ chuyên dụng của hoàng đế. Trong tiếng Hán cổ, có rất nhiều đại từ nhân xưng dùng để tự xưng mình với người khác như ngô, ngã, dữ, dư, ấn, đài, trẫm. Ngoài ra, còn những từ tự xưng khác như dư nhất cá, bất cốc, mang nghĩa xấu, quả nhân, cô. Từ trẫm, trước khi Tần Thủy Hoàng chiếm dùng riêng cho mình, thì chẳng qua cũng chỉ là một đại từ nhân xưng bình thường. Bất kỳ ai cũng có thể tự xưng mình là trẫm. Ví như Khuất Nguyên từng nói, trẫm hoàng khảo nhật bá dung, theo lời trong Ly Tao. Nhưng từ khi trở thành từ tự xưng của hoàng đế, mỗi khi bá tính bình dân nghe thấy từ trẫm đều nảy sinh thứ cảm giác thần thánh và sợ hãi. Nhưng chính vì nguyên nhân trẫm trở thành đại từ tự xưng của hoàng đế, vì vậy nguyên nhân nêu trên cũng trở thành điều kiện quyết định số phận của nó. Ngày nào hoàng đế còn tồn tại thì nó còn tồn tại, hoàng đế băng hà thì nó cũng mất đi. Nếu ngày nay người nào vẫn còn tự xưng mình là trẫm thì không gây cười cho người khác, mọi người cũng cho rằng người ấy bị bệnh thần kinh. Tần Thủy Hoàng đã có danh xưng chuyên dụng của mình, mệnh lệnh mà hoàng đế ban ra cũng phải có sự khác biệt. Thế là mệnh do hoàng đế ban xuống gọi là chế, lệnh mà hoàng đế ban ra gọi là chiếu. Ông ra lệnh cho tham mưu đại thần Mông Ngao tìm thợ khắc ngọc thạch đến và chọn một miếng ngọc thạch thượng hạng để khắc lên đấy bốn chữ lớn Hoàng đế Ngọc Sải. Tần Thủy Hoàng cho rằng với miếng đại ấn như thế, sau này khi truyền ngôi sẽ không xảy ra chuyện mạo danh. Ngọc sải được chia thành hai loại, một loại gọi là truyền quốc sải. Sải có hình vuông rộng bốn thôn, phía trên có hình ngũ long giao nhau, do Hòa Thị Bích đục dũa kỹ càng mà thành. Đích thân Lý Tư chấp bút viết: mệnh của trời cao hoàng đế thọ xướng. Loại còn lại gọi là thừa ngự lục sải, tổng cộng có sáu loại, gồm hoàng đế hành sải, hoàng đế chi sải, hoàng đế tính sải, thiên tử hành sải, thiên tử chi sải, thiên tử tính sải. Chỉ có ấn của hoàng đế mới được gọi là sải, chỉ có sải mới được làm bằng ngọc. Ngọc sải cũng như trẫm, chế và chiếu đều là vật chuyên dụng của hoàng đế, dân thường không được phép sử dụng. Sau khi tôn hiệu hoàng đế và quyền vị được lập ra, người thân của hoàng đế cũng được đặt tôn hiệu, cha của hoàng đế gọi là Thái Thượng Hoàng. Tần Thủy Hoàng cũng đặt hiệu cho Trang Tương Vương cha mình là Thái Thượng Hoàng vào năm ấy. Mẹ của hoàng đế gọi là Hoàng Thái Hậu, vợ chính của hoàng đế là Hoàng Hậu. Tần Thủy Hoàng còn lệnh cho các quan bác sĩ tham khảo lễ nghi của sáu nước, đặt ra những lễ nghi triều nghị của quân và thần. Hoàng đế cao cao tại thượng, quần thần nghe lệnh mà nhập triều bái kiến hoàng đế. Lời hoặc sớ mà thần tử tâu lên hoàng đế cũng có tên gọi riêng là tấu. Quần thần khi dâng sớ tấu sự nhất loạt phải theo cách thức thần mạo muội tử ngôn. Thường dân bá tính nhất thiết cũng phải có danh xưng. Trước khi thống nhất, bá tính được gọi là dân, manh, chiêu dân, lệ dân, kiềm thủ, vân vân. Dân và manh chỉ sự khác nhau giữa người dân bản địa và người dân nhập cư. Chiêu nghĩa là nhiều, chiêu dân tức chỉ người dân bình thường. Lệ và kiềm nghĩa là màu đen, người dân mặc áo đen gọi là lệ dân, quấn khăn đen gọi là kiềm thủ. Vì người dân nước Tần thường được gọi là kiềm thủ để chỉ việc họ thường quấn khăn đen trên đầu, vì thế Tần Thủy Hoàng ra lệnh rằng đổi tên bá tính thành kiềm thủ. Hoàng đế là độc tôn, vậy nên hễ những thứ liên quan đến hoàng đế đều phải kiêng kỵ, né tránh. Trước tiên, chữ đế trong hoàng đế và chữ phụ hình dạng tương đối giống nhau, nên chữ phụ được đổi thành chữ tội. Từ đấy, trong chữ Hán xuất hiện thêm một chữ dị thể. Tần Thủy Hoàng tên là Chính, nên Chính tức tháng Giêng được đổi thành Đoan Nguyệt. Nhưng cách gọi tháng Giêng là Đoan Nguyệt đã biến mất kể từ khi vương triều nhà Tần bị diệt vong. Cha của Tần Thủy Hoàng tên Dị Nhân và được Hoa Dương phu nhân đổi tên là Tử Sở, nên nước Sở đã bị tiêu diệt, được đổi tên là nước Kinh. Ngày nay, người đời vẫn gọi vùng đất xưa kia thuộc lãnh thổ nước Sở là vùng đất Kinh Sở. Những điều kiêng kỵ là một loại chế độ có từ thời xưa, nhưng đến thời Tần Thủy Hoàng thì ông đã dùng pháp luật để đẩy mạnh việc sử dụng nó. Nó đã tạo ra sự ảnh hưởng rất lớn đến người đời sau và từ nó hình thành nên những điều kiêng kỵ như gia kỵ, quốc kỵ, hiến kỵ, thánh kỵ, vân vân. Có người còn chuyên sáng tác và viết sách về các điều kiêng kỵ và nó trở thành một thứ học vấn chuyên môn. Điều đó làm tăng thêm sự khó khăn cho việc tìm đọc các văn hiến thời cổ xưa. Không chừng chuyện bình phẩm về chức vị, thăng quan tiến chức cũng chỉ xuất hiện trong vài trang văn chương. Đúng là chuyện tai hại vô cùng, nó càng diễn càng ác liệt. Tần Thủy Hoàng không chỉ muốn khi còn sống ông ở vị trí cao cao tại thượng, mà lúc mất đi người đời cũng chẳng thể phê bình ông. Thế là Tần Thủy Hoàng nói với quần thần một cách nghiêm nghị: trẫm được biết thời Thái cổ có hiệu mà không có thụy. Trung Quốc thời cổ đại, đối với những người thống trị hay người có địa vị, khi chết đi được thêm tên vào còn gọi là thụy hiệu. Thời Trung cổ có hiệu, khi chết thì tiến hành thụy. Như thế thì con sẽ phê bình về cha, thần tử phê bình quốc quân. Thật vô vị, trẫm không muốn thế. Từ nay về sau, phế bỏ Thụy Pháp. Một câu nói của Tần Thủy Hoàng đã tước đoạt mãi mãi quyền bình phẩm của con cháu hậu thế, cũng như quần thần và bá tính đối với công, tội và việc làm đúng hoặc sai trong cuộc đời của hoàng đế. Thực tế, đấy như chuyện mở hội truy điệu mà chẳng có lời truy điệu. Thụy Pháp có từ những năm đầu thời Tây Chu, những người như đế vương, hậu phi, trọng thần, sau khi qua đời thì được mở nắp quan tài mà bình phẩm dựa theo những việc đã làm trong suốt cuộc đời. Đường Nhân Vương, Nhan Uy nói, khi xưa các bậc thánh vương lập Thụy Pháp là để làm sáng tỏ điều tốt xấu, đưa ra lời khuyên nhủ, dùng một chữ để khen chê tất cả. Người nào không được phép của thiên tử mà dám nói lời lăng nhục với thiên tử thì bị xử phạt theo hình phạt của triều đình. Thụy hiệu được chia thành Mỹ Thụy, Bình Thụy, Ác Thụy. Đại đa số các bậc đế vương đều nhận được Mỹ Thụy, chỉ có số ít những bạo quân nhận được Ác Thụy. Nước Tần từ lúc khai quốc đến nay đã 500-600 năm. Tuyệt đại đa số các quốc quân đều có Thụy hiệu, trong đó cũng có người nhận Ác Thụy. Tần Thủy Hoàng xóa bỏ quy tắc ấy. Vì vậy, Tần Thủy Hoàng và Tần Nhị Thế đều không có Thụy hiệu, tạo nên một giai đoạn trống trải ngắn ngủi trong lịch sử Trung Quốc. Sau khi triều nhà Hán được thành lập, Thụy Pháp lại được khôi phục, mãi cho đến khi vương triều Đại Thanh tiêu vong thì Thụy Pháp cũng biến mất. Việc thi hành Thụy hiệu vốn là để nêu rõ sự khen và chê, làm rõ điều sai trái. Làm việc lớn thì được nhận danh lớn, làm việc nhỏ thì nhận danh nhỏ. Nhưng càng về sau, Mỹ Thụy ngày càng nhiều, Ác Thụy ngày càng ít. Quân vương hung bạo tội trạng đầy mình cũng nhận được Bình Thụy, thậm chí là Mỹ Thụy. Hơn nữa số lượng chữ cũng ngày càng tăng thêm. Thời nhà Tống là 17 chữ, thời nhà Thanh là 24 chữ. Người đời thường nói, người chết tội cũng chết theo. Thụy hiệu cứ như trở thành một loại hình thức để ca tụng công đức. Từ đấy xuất hiện rất nhiều những thụy hiệu rác rưởi. Biết trước như thế, thà cứ như bia mộ của Tần Thủy Hoàng và Võ Tắc Thiên chẳng hề có khắc một chữ nào, không khắc một chữ nhận được tất cả phong lưu. Tần Thủy Hoàng cho rằng bản thân mình đức sánh ngang Tam Hoàng, công vượt hơn Ngũ Đế. Vì thế ông đã không để lỡ cơ hội mà tự xưng là Hoàng Đế. Tần Thủy Hoàng nói, trẫm là vị quốc quân đầu tiên tự xưng Hoàng Đế trong lịch sử, thêm chữ Thủy, tức đầu tiên, trước từ Hoàng Đế, gọi là Tần Thủy Hoàng Đế. Từ nay về sau, con cháu của trẫm làm Hoàng Đế phải tính theo số thứ tự, gọi là Nhị Thế Hoàng Đế, Tam Thế Hoàng Đế, mãi cho đến Thiên Thế Vạn Thế, mãi mãi không dừng lại. Đấy quả là một giấc mộng đẹp. Danh chính ngôn thuận, ngoại trừ danh chính ra thì còn phải có ngôn thuận, như thế mới hợp tình hợp lý. Sau khi Tần Thủy Hoàng dùng tôn hiệu Thủy Hoàng Đế để tự mang lại sự danh chính cho mình, ông bắt đầu tìm nền tảng lý luận mang tính chính thống cho Tần Vương Triều. Một triều đại có lý do để tồn tại hay không thì một trong những nguyên nhân quan trọng có liên quan đến sự hưng thịnh và phát triển cũng như sự bình ổn của triều đại ấy. Vì thế, thiên tử của mỗi một triều đại đều tìm những lý do khác nhau để làm luận chứng tồn tại của bản thân. Tần Thủy Hoàng tất nhiên cũng ngoại lệ. Thương Thang diệt hạ, bèn tuyên bố với thiên hạ kiệt không công đức, theo lời trong Sử Ký Hạ Bổn Kỷ. Ý trời muốn triều nhà Hạ phải diệt vong. Thương Thang là người mà trời cao ban xuống để thay thế cho Hạ Vương Triều. Người nước Thương tuyên bố tổ tiên của họ do nuốt trứng của chim huyền điểu mà ra đời. Hy Thương Tụng Huyền Điểu nói, thiên mệnh huyền điểu giáng mà sinh Thương. Chuyện người nước Thương diệt Hạ trở thành chuyện do ý trời. Sau này, người Chu diệt Thương cũng đặt điều như thế. Người Chu tuyên bố, con gái của Hữu Đại Thị là Khương Nguyên, đặt chân vào dấu chân của người khổng lồ ở vùng đất vắng thì sinh được đứa con trai, đặt tên là Khí. Khí chính là tổ tiên của người Chu, theo lời trong Sử Ký Chu Bổn Kỷ. Sự xuất hiện của người Chu cũng là ý của trời cao. Sau khi Chu Văn Vương tấn công nước Kỳ, còn gọi là nước Lê, nay thuộc Sơn Tây, nước Hàn, nay thuộc Hà Nam, giành thắng lợi, Liên Thương Cự Tổ Y đã lớn tiếng nói, trời cao muốn kết thúc vận mệnh của triều nhà Ân của ta. Theo lời trong thượng thư Tây Bá Kham Lê, sự thành lập của vương triều Tây Chu cũng là chuyện hiển nhiên. Vậy thì sự ra đời của vương triều nhà Tần có phải là sự sắp đặt của trời cao hay không? Nó có lý do để tồn tại hay không? Tần Thủy Hoàng là người hiểu rõ tầm quan trọng của dư luận trên. Cuối thời chiến quốc, âm dương ngũ hành gia Chu Hiển từng truyền tụng thuyết ngũ đức thủy chung. Ngũ đức thủy chung chính là vận dụng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ để giải thích sự biến đổi của lịch sử xã hội. Ông cho rằng mỗi triều đại đều chiếm một đức, ngũ đức tương khắc, luôn luôn tuần hoàn. Thời vua Nghiêu Thuấn thuộc thổ đức, triều nhà Hạ thuộc mộc đức, triều nhà Thương thuộc kim đức, vương triều nhà Chu thuộc hỏa đức. Từ đấy suy ra, nếu vương triều Đại Tần là một triều đại chính thống, thì sự tồn tại của nó cũng là sự sắp đặt của trời cao, vậy thì nó sẽ thuộc thủy đức. Thế là xuất hiện dư luận như thế này. Có người nói, năm xưa Tần Công đi săn bắt được một con hắc long, rồng đen. Đấy chính là linh vật của thủy đức. Tần Công là tổ tiên xa xưa của Tần Thủy Hoàng. Tổ tiên bắt được hắc long chính là chứng cứ về việc trời cao ban truyền thủy đức cho người Tần. Tần diệt Chu chính là thủy khắc hỏa, đấy là ý trời. Vì vậy, chính quyền mà Tần Thủy Hoàng mà lập ra hoàn toàn hợp với ý trời. Dựa theo thuyết pháp của ngũ hành gia, thủy có màu đen. Trong ngũ hành, thủy ngự ở phương Bắc âm hàn. Vì thế khi dựa vào thủy đức để lập nước, Tần Thủy Hoàng luôn luôn thể hiện các đặc điểm trên. Như cờ hiệu, lễ phục đều lấy màu đen làm chính. Xử lý chính sự phải tuân theo nghiêm hình, tuấn pháp, cương nghị. Để tiến thêm một bước trong việc thần thánh hóa câu chuyện lập chính quyền, Tần Thủy Hoàng trịnh trọng lên đỉnh Thái Sơn cử hành đại điển phong thiền để chứng minh cho thiên hạ thấy đế vị của ông là do trời cao ban truyền, nó mang tính thần thánh bất khả xâm phạm. Địa vị chính thống của Tần Thủy Hoàng được xác lập như thế từ câu chuyện kể trên. Sau năm 221 trước công nguyên, lịch sử Trung Quốc đều phát triển xoay quanh hoàng đế ở một mức độ rất lớn, từ đấy hình thành nên chế độ hoàng đế trong lịch Trung Quốc. Chế độ hoàng đế của Trung Quốc bắt đầu từ thời Tần Thủy Hoàng, nó đã kéo dài suốt hơn 2.100 năm. Những vị hoàng đế lớn nhỏ từng đăng cơ đạt đến con số 334 người, trong đó có 221 người được ghi nhận trong bổn kỷ, nhị thế ngũ sử. Chế độ hoàng đế kéo dài như thế, các vị hoàng đế nhiều như thế, chính là nét đặc trưng của lịch sử Trung Quốc. Hoàng đế là biểu hiện cực đoan nhất của chế độ phong kiến quân chủ và chế độ phong kiến phát triển từ chế độ chiếm hữu nô lệ, đấy là xu thế tất yếu của lịch sử. Hiện tượng hoàng đế là người lãnh đạo cao nhất của đất nước chẳng phải là nét riêng biệt của Trung Quốc. Các nước trên thế giới đều xuất hiện hiện tượng như thế, ví như thiên hoàng của Nhật Bản, nữ hoàng của nước Anh, quốc vương của Iraq, sa hoàng của nước Nga. Đương nhiên, tình hình cụ thể của các nước hoàn toàn khác nhau. Hình thức biểu hiện của hoàng đế cũng chẳng như nhau, mỗi người có nét riêng của mình. Hoàng đế của một triều đại là một nhân vật lịch sử, mọi người nên biết và nghiên cứu về các vị hoàng đế. Và trong dòng chảy lịch sử của các vị hoàng đế thì mọi người nên xem đấy là một loại hiện tượng lịch sử để tìm hiểu và nghiên cứu. Sự tìm hiểu và nhận thức như thế sẽ có nhiều lợi ích đối với dân tộc. Hoàng đế là đại diện cao nhất của vương triều phong kiến, là biểu tượng của quốc gia phong kiến. Hoàng đế có những quy định nghiêm ngặt để duy trì và bảo vệ quyền đại vị của mình. Việc lấy danh xưng cũng có những quy định rõ ràng. Hoàng đế tự xưng là trẫm, thần dân gọi hoàng đế là bệ hạ, lời của hoàng đế gọi là chiếu, sử quan tâu chuyện với hoàng đế phải nói là thượng, xe ngựa y phục và các vật khác của hoàng đế được gọi là thặng dư, nơi hoàng đế có mặt gọi là hành, nơi cư ngụ gọi là cấm trung, ấn gọi là sải, nơi hoàng đế đến gọi là hạnh, nơi hoàng đế đến là ngự. Mệnh lệnh thứ nhất của hoàng đế gọi là chính sách, thứ hai gọi là chế thư, thứ ba là chiếu thư, thứ tư là giới thư. Người thân của hoàng đế cũng có danh xưng rõ ràng theo quy định. Cha của hoàng đế gọi là Thái Thượng Hoàng, mẹ gọi là Hoàng Thái Hậu, con trai gọi là Hoàng Thái Tử, Hoàng Tử, con gái gọi là Công Chúa, cháu gọi là Hoàng Tôn, v.v. Đặc điểm lớn nhất của hoàng đế là quyền lực tối cao vô hạn, chế độ chung thân của đế vị và chế độ thế tập của hoàng vị. Sở dĩ quyền lực của hoàng đế lớn đến thế là vì từ thời Tần Thủy Hoàng đến thời Vương Triều nhà Thanh, Trung Quốc là quốc gia theo chế độ phong kiến trung ương tập quyền. Đấy chẳng phải là chế độ phong kiến thông thường, mà đấy là chủ nghĩa phong kiến chuyên chế, hoặc giả gọi là chế độ phong kiến quân chủ. Nghĩa là chủ nghĩa phong kiến chuyên chế lấy hoàng đế làm trọng tâm. Trong chế độ ấy, hoàng đế được tôn là thiên tử, chí cao vô thượng, quyền lực cao nhất của đất nước đều nằm trong tay hoàng đế. Hoàng đế có quyền lập pháp, quyền hành chính, quyền tư pháp. Hoàng đế có quyền lực tuyệt đối. Quân muốn thần chết, thần nhất định phải chết. Chính là đạo lý ấy. Hoàng đế không chịu bất kỳ sự trói buộc nào, chẳng ai có thể quản nổi hoàng đế. Chế độ quan khuyên giải cũng chẳng có tác dụng gì. Chế độ chung thân của đế vị và chế độ thế tập là sản phẩm tất yếu của chế độ phong kiến quân chủ. Chế độ hoàng đế có thể duy trì và bảo vệ tính ổn định của vương triều phong kiến. Ví như nhà Đường tồn tại 290 năm, nhà Thanh là 296 năm. Trên thực tế cũng chẳng có cách nào để duy trì và kéo dài chế độ phong kiến quân chủ. Thứ quyền lực tuyệt đối và tập trung cao độ ấy từng phát huy tác dụng tích cực trong lịch sử Trung Quốc, thúc đẩy việc hình thành đất nước Trung Quốc đa dân tộc thống nhất, cũng như là phát huy tác dụng trong việc củng cố và phát triển đất nước ấy. Tiết 2. Lưu danh hậu thế. Nông tại lúc này, lợi tại nghìn sau. Tần Thủy Hoàng thân là vị quân chủ anh minh, biết nhìn xa trông rộng. Ông đã không tiếc nhân và vật lực để cho xây trì đạo, đường bộ dành cho xe ngựa, xây dựng trường thành để tăng cường sự cai trị đối với vùng lãnh thổ biên cương rộng lớn, cũng như để củng cố phòng thủ vùng biên cương chống lại sự xâm nhập của kẻ địch. Tiếc thay, Tần Thủy Hoàng qua đời quá đột ngột, nhà Tần đến thời Tần Nhị Thế thì đã diệt vong, trường thành và trì đạo trở thành hai đại công trình, hại vào lúc này, lợi cho nghìn sau. Và hai công trình vĩ đại ấy cũng là bằng chứng về việc Tần Thủy Hoàng đối xử tệ bạc với người dân. Đứng trên góc độ lịch sử, nói một cách công bằng thì trường thành và đường đi cho xe ngựa đã đặt nền móng vững chắc cho đế quốc Trung Hoa. Đấy là hai đại công trình mà Tần Thủy Hoàng đã để lại cho hậu thế. Và cũng là hai kỳ tích vĩ đại mà dân tộc Trung Hoa đã tạo nên trong lịch sử văn minh nhân loại. Trong thời đại chiến tranh xảy ra liên miên, Trường Thành không nghi ngờ gì là công trình kiến trúc dùng để phòng ngự vô cùng hiệu quả, và Trường Thành cũng thể hiện sự cường thịnh của đế quốc Trung Hoa, cũng như đã ngăn chặn được sự xâm nhập của quân Hung Nô hung hãn. Đại Tần bị diệt vong, nhưng Trường Thành thì vẫn đứng vững theo thời gian. Ngày nay, hậu thế nhìn Trường Thành sẽ nghĩ về Tần Thủy Hoàng của khi xưa, nghĩ đến sự tàn bạo, nghĩ đến công trạng của ông. Thời Xuân Thu và Chiến Quốc, phía bắc cao nguyên Mông Cổ có sự tồn tại của bộ tộc người Hung Nô. Lúc bấy giờ, người Hung Nô vẫn đang sống trong chế độ cuối thời kỳ công xã Nguyên Thủy. Họ sống du mục là chính và xem cướp bóc là chuyện vinh dự. Người Hung Nô thường nam tiến để tiến hành xâm nhiễu, cướp bóc lương thực và tài của, tù binh bị họ bắt về phải làm nô lệ cho họ. Tần Thủy Hoàng vốn chẳng phải là người đầu tiên cho xây Trường Thành, vì để chống lại sự quấy nhiễu của người Hung Nô, trong khoảng thời gian hàng trăm năm dài, các nước Tề, Sở, Ngụy, Triệu, Yên, Hàn, thậm chí là nước Trung Sơn đều lần lượt cho xây Trường Thành. Trong số Trường Thành của các nước trên thì Trường Thành của nước Triệu tương đối nổi tiếng. Tướng quân Lý Mục của nước Triệu vì để phòng thủ quân Hung Nô ở phía Bắc, nước Triệu đã cho xây bức Trường Thành dài hơn 1.000 km, hiệu quả phòng ngự rất tốt. Tần Thủy Hoàng dù đã thống nhất thiên hạ, nhưng thế lực của người Hung Nô ở phía Bắc vẫn luôn là mối hiểm họa đối với Tần Vương Triều. Năm 221 trước công nguyên, sau khi Đại Tần đã san bằng nước Triệu, quân Hung Nô đã thừa cơ chiếm đóng vùng Hà Nam, vốn thuộc quyền sở hữu của nước Triệu. Quân Hung Nô phá hoại mọi thứ ở nơi mình chiếm được, họ còn bắt rất nhiều người Hán về làm nô lệ. Vì để giữ sự yên bình của vùng Trung Nguyên, năm 215 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng đã phái đại tướng quân Mông Điềm lãnh ấn tiên phong, thống lĩnh 30 vạn đại quân trấn thủ vùng biên cương phía Bắc. Trải qua vài trận giáp chiến ác liệt, sau cùng đại quân của Mông Điềm cũng đã chiếm lại những vùng đất như Hà Nam, nay thuộc vùng Hà Thao, nội Mông Cổ, Cao Khuyết, nay thuộc phía tây Nam Ô Lai đặc trung hậu kỳ, nội Mông Cổ, Âm Sơn, nay thuộc Lan Sơn, nội Mông Cổ, Bắc Giả, nay thuộc vùng phía nam Âm Sơn. Đại Tần đã lập 34 huyện tại Tây và cho xây dựng thành lũy. Năm 214 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng hạ chiếu lệnh cho đại tướng quân Mông Điềm, người bắt phạt quân Hung Nô lập được kỳ công, phụ trách việc xây dựng trường thành. Bỗng chốc, quân và dân, người người hưng phấn chiến đấu, oanh oanh liệt liệt. Công trình bắt đầu từ vùng Lâm Thao, nước Tề, kéo dài hàng vạn dặm đến tận vùng Liêu Đông, nước Yên. Một công trình kiến trúc mà con người đã thay đổi cả thiên nhiên, cuộc đại chiến vĩ đại chinh phục thiên nhiên đã bắt đầu. Công trình kiến trúc với những đỉnh núi nguy nga, uốn lượn như con rồng to lớn, trải dài dọc theo hoàng hà sóng lớn cuồn cuộn, vượt qua Âm Sơn sừng sững, nhìn chẳng thấy đủ những đỉnh núi cao chót vót và hiểm trở, nhìn chẳng thấu sa mạc bao la, kéo dài cho đến tận ven bờ biển Bột Hải. Công trình vĩ đại ấy chính là Vạn Lý Trường Thành, nổi tiếng khắp thế giới ngày nay. Ngày nay, chúng ta đứng dưới chân Trường Thành, ngước nhìn công trình vĩ đại của nhân loại, bất chợt ta sẽ có một cảm giác vừa kinh ngạc vừa xót xa. Hàng trăm vạn con người được bố trí dọc theo chiều dài hàng vạn dặm, đang cùng nhau xây dựng một bức tường thành to lớn, họ lưng vác, lưng mang, đấy là cảnh tượng hùng tráng như thế nào. Những tảng đá to lớn nặng nề, những vách núi sừng sững, những đỉnh núi cao chót vót, chỉ dựa vào đôi tay thì sao có thể vận chuyển những tảng đá to nặng đây? Thiếu niên nước Sở, Tráng Đinh nước Tề và Lỗ, tù binh nước Tần, tất cả họ ở tại nơi này hoặc ở nơi kia tại từng đoạn của Trường Thành. Rốt cuộc họ đã phải chảy biết bao nhiêu máu, đổ biết bao nhiêu mồ hôi. Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc là niềm tự hào của nhân loại. Trường Thành tuyệt đối không phi nghĩa, ý nghĩa văn hóa của nó sẽ cùng tồn tại sánh ngang với đất trời. Nhưng đồng thời, Trường Thành cũng là vật chứng về việc Tần Thủy Hoàng đối xử bạo ngược với người dân. Vì thế, vấn đề ấy cũng trở thành đề tài mà người đời luôn bàn tán. Hoặc giả chỉ có vị hoàng đế vừa là người anh hùng, vừa là tên bạo chúa như Tần Thủy Hoàng mới có đủ dũng khí và thực lực để làm một chuyện vừa vĩ đại, để lưu danh muôn thế, vừa để lại tiếng xấu suốt vạn năm. Bắt đầu từ thời Tần Thủy Hoàng, trong lịch sử Trung Quốc, Trường Thành trở thành một mắt xích quan trọng cùng với sự thịnh suy của đế quốc. Vậy thì, Tần Thủy Hoàng cho xây dựng Trường Thành để làm gì? Công dụng của Trường Thành là để ngăn chặn sự quấy nhiễu của bộ tộc luôn ở trên lưng ngựa và quen với chuyện cướp bóc, bộ tộc Hung Nô. Các bộ tộc người dân tộc thiểu số ở phía Tây Bắc Trung Quốc luôn là vấn đề nan giải đối với các tầng lớp thống trị ở vùng Trung Nguyên suốt hàng nghìn năm nay. Các bộ tộc trên luôn sống với cách thức du mục. Từ nhỏ thì họ đã biết cưỡi ngựa, nên người đời cũng có thói quen gọi họ là bộ tộc trên lưng ngựa. Tổ tiên của Tần Thủy Hoàng từng sinh sống cùng với họ, nên rất hiểu tập tính của những người trong bộ tộc trên lưng ngựa ấy. Khi các quốc gia ở vùng Trung Nguyên phát triển mạnh mẽ, thì các bộ tộc thiểu số ở phía Tây Bắc vẫn đang trải qua cuộc sống du mục đầy gian khổ ở vùng đất hoang vu, khắc nghiệt. Họ chủ yếu thông qua phương thức mua bán, trao đổi hàng hóa với các dân tộc làm nông, đa phần là người Trung Nguyên, để thu về những vật liệu cần thiết cho sinh hoạt và sản xuất. Mỗi khi các quốc gia vùng Trung Nguyên chia năm xẻ bảy gây chiến với nhau, thì người trong bộ tộc trên lưng ngựa lại một lần gặp tai họa. Vì thế họ sẽ giấy binh nam tiến, tiến hành cướp bóc tài sản, bắt bớ người dân, tạo nên sự đe dọa vô cùng lớn đối với các giai cấp thống trị ở vùng Trung Nguyên. Thế nên, việc ngăn chặn sự quấy nhiễu của các tộc người thiểu số trở nên nhiệm vụ cực kỳ quan trọng đối với các quốc gia vùng Trung Nguyên. Tần Hoàng, Hán Võ, Đường Tông, Tống Tổ, vị hoàng đế nào cũng phải đau đầu vì vấn đề trên. Quân đội của các bộ tộc trên lưng ngựa hình thành từ kỵ binh. Ưu điểm của kỵ binh là nhanh, còn nhược điểm là năng lực công phá tương đối yếu. Ở vùng thảo nguyên bao la không trở ngại, họ có thể đi lại nhanh như gió, nhưng một khi vấp phải núi cao hiểm trở, thành cao hồ sâu, họ sẽ cảm thấy e ngại. Tần Thủy Hoàng khi đã thống nhất Trung Quốc, ông ra lệnh thu binh khí đúc tượng người. Ông muốn binh khí vào nhà kho, ngựa thả về Nam Sơn. Nhưng những bộ tộc trên lưng ngựa hung hãn ở phía Bắc vẫn chưa nằm trong phạm vi cai trị của Tần Thủy Hoàng. Họ không tuân thủ mệnh lệnh của ông, nhưng ông lại chưa nghĩ ra biện pháp để đánh bại họ. Thế nên, Tần Thủy Hoàng nhất thiết phải thực hiện các biện pháp chiến lược để ngăn chặn sự quấy nhiễu của các bộ tộc trên lưng ngựa. Thế là, ông đã ra lệnh xây trường thành. Tần Thủy Hoàng ra lệnh xây trường thành. Ngoài mục đích để ngăn chặn kẻ địch ra, thì ông còn muốn cho người đời thấy được sự uy phong không gì sánh bằng của đế quốc do ông lập ra. Nhân lực và vật lực đã hao tổn trong việc xây dựng Vạn Lý Trường Thành chẳng thể kể xiết. Đặc biệt là ý tưởng muốn để cho Tần Vương Triều tồn tại đến vạn đời trong chớp mắt, chỉ vẻn vẹn mười mấy năm, Tần Vương Triều của ông đã tan biến theo mây khói. Vì vậy, Tần Triều Bảo Chính trở thành đề tài được ghi nhận lại rất nhiều bởi người của các triều đại kế tiếp. Người đời nhìn Trường Thành mà cảm thấy khiếp sợ. Hậu thế vì vậy cũng đã phê bình công trình vĩ đại ấy rất nhiều. Nhà thơ Uông Tuân thời nhà Đường viết bài thơ: Tần Trúc Trường Thành tỷ thiết lao, Phiên Nhung bất cảm quá lâm thao, Tuy nhiên Vạn Lý liên vân tế, Tranh cập nghiêu giới tam thước cao. Nhà thơ trong lúc tâm trạng khẳng khái mà cảm thán viết nên bài thơ, Đức Tần xây Trường Thành chỉ có thể ngăn chặn Phiên Nhung, di địch. Trong chớp mắt, Trường Thành đã lụi tàn, nước chảy hoa rơi, mùa xuân rời xa. Vạn Lý Trường Thành giờ đây chẳng bằng so với thổ giới tam thước của Nghiêu Đế. Giả Nghị từng nói trong tác phẩm Quá Tần Luận rằng: Nhân nghĩa bất thi, công thủ chi thế dị. Sự tồn tại lâu dài của đất nước phụ thuộc vào việc làm chuyện nhân nghĩa, chẳng hề liên quan đến Trường Thành. Một bức tường thành của đế quốc, một tòa Vạn Lý Trường Thành hùng vĩ, cùng với sự phát triển không ngừng của xã hội, đến nay chức năng phòng thủ của Trường Thành đã không còn. Ngày nay, dù là vùng đất phía bên kia hay phía bên này của Trường Thành đều thuộc lãnh thổ của Trung Quốc. Hiện nay, ngay từ sớm, Trung Quốc đã có hẳn một Trường Thành mới bằng sắt thép. Vạn Lý Trường Thành là một trong những công trình kiến trúc vĩ đại nhất trong lịch sử cổ đại của thế giới. Nó là kết tinh từ sự lao động dũng cảm và trí tuệ hơn người của dân tộc Trung Hoa. Sự ra đời của Vạn Lý Trường Thành đã phát huy tác dụng hiệu quả trong việc ngăn chặn sự xâm nhập của quân Hung Nô, bảo vệ sự phát triển kinh tế, văn hóa của vùng đất Trung Nguyên. Hàng nghìn năm nay, công trình vĩ đại ấy luôn là biểu tượng của dân tộc Trung Hoa, là niềm tự hào của con cháu dân tộc Hoa Hạ. Trường Thành như một cánh cung, lúc đế quốc cường thịnh thì cánh cung căng ra hướng về phía bên ngoài, khi đế quốc suy yếu, cánh cung sẽ co rút lại. Dân tộc Trung Hoa đã dung hợp với nhau cùng với sự thay đổi của Trường Thành, hình thành nên đại gia đình với 56 dân tộc cùng sinh sống với nhau. Xây Trường Thành đem lại sự gian khổ cho người dân khi xưa, nhưng Trường Thành đích thị đã phát huy tác dụng tích cực trong việc ngăn chặn sự xâm nhập của quân Hung Nô, bảo vệ sự phát triển của sản xuất. Khí thế hùng vĩ của Trường Thành khiến người đời cảm thấy phải tự hào. Trường Thành đã được người dân trên toàn thế giới công nhận là biểu tượng của tinh thần đoàn kết và sức mạnh vĩ đại mãi mãi không thể bị đánh bại của dân tộc Trung Hoa. Đúng là chẳng thể nói hết về Trường Thành. Xây Trường Thành là để phòng ngừa Hung Nô ở phía Bắc, còn xây Trì Đạo là để tăng cường nền thống nhất của đế quốc. Muốn phát triển phải tu sửa đường xá. Vì để xây dựng một đế quốc thực sự thống nhất thì vấn đề giao thông mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tần Thủy Hoàng là người hiểu rõ nhất về điều đó. Giao thông thuận lợi sẽ đẩy mạnh sự giao lưu và dung hợp về kinh tế, chính trị, văn hóa giữa các vùng đất, cũng như có thể đem đến sự tiện lợi cho việc cai trị của hoàng đế và mang lại lợi ích cho nền thống nhất và sự bình yên của đế quốc. Thế nên, Tần Thủy Hoàng đã chẳng hề do dự khi lập tức ra lệnh cho khởi công đại công trình xây dựng Trì Đạo. Trước tiên, xét về mặt ý nghĩa quân sự, thời kỳ chiến quốc thất hùng, các nước lớn đều xây dựng rất nhiều thành lũy ở vùng biên giới. Thêm vào đó là chuyện đường bộ của các nước đều rất hẹp, khiến cho việc đi lại sau này giữa các nước khi đã thống nhất gặp rất nhiều trở ngại. Thế nên, kế hoạch xây dựng đường xá trong chiến lược thống nhất được đặt lên vị trí vô cùng quan trọng. Bộ sậu trí tuệ của Tần Thủy Hoàng trong lúc nghị sự đã nghĩ đến chuyện thế này. Sau khi Đại Tần thống nhất các nước, lãnh thổ được mở rộng, nhưng tình hình giao thông trước mắt không thuận lợi, khi xảy ra chiến sự rất khó để nhanh chóng khống chế cục diện. Để tiện cho việc di chuyển của binh sĩ và vận chuyển quân lương, vẫn phải có kế sách lâu dài. Thế là vào năm thứ hai sau khi thống nhất Giang Sơn, tức Tần Thủy Hoàng năm thứ 27, năm 220 trước Công Nguyên, Tần Thủy Hoàng hạ chiếu bắt đầu cho xây dựng Trì Đạo. Trì Đạo lấy Hàm Dương làm trung tâm. Theo Tần Thủy Hoàng bổn kỹ, thì Tần Thủy Hoàng xây Trì Đạo vào năm Tần Thủy Hoàng năm thứ 27. Còn Sử Ký Lục Quốc Niên Biểu cho rằng Trì Đạo được xây vào năm Tần Thủy Hoàng năm thứ 28. Trì Đạo tức con đường của Thiên Tử, tức Trung Đạo mà thời nhà Hán từng đề cập đến. Trì Đạo mà Tần Thủy Hoàng cho xây dựng gồm hai tuyến. Tuyến thứ nhất từ thành Hàm Dương hướng về phía đông đến vùng đất trước đây của nước Yên, nay thuộc vùng Hà Bắc, Bắc Kinh, và Tề, nay thuộc bán đảo Sơn Đông và cùng Duyên Hải. Đi qua thành Lạc Dương, Khai Phong, Tần An, kéo dài đến tận núi Lan Nha Sơn ở vùng bờ biển Bột Hải. Tuyến thứ hai từ thành Hàm Dương trải dài về phía nam đến vùng đất của nước Ngô, Sở, nay thuộc vùng Hồ Nam, Hồ Bắc, trước đây đến vùng Bắc Đạt Cửu Nguyên, nay thuộc khu tự trị Ô Lai, Đặc Kỳ, nội Mông Cổ. Phía tây thì đến vùng phía đông Cam Túc. Giả Sơn, người sống vào thời Hán Văn Đế, trong tác phẩm Chí Ngôn, Hán Thư, Giả Sơn Truyện có ghi: Tần xây Trì Đạo trong thiên hạ, đông đến tận Tề, Yên, nam đến vùng Ngô, Sở, kéo dài đến tận vùng bờ biển, đường rộng 50 bộ, mặt đường rất dày, hai bên đường cách 3 trượng thì có cây to, dùng rêu vàng để đục đá làm mặt đường, trồng cây tùng. Trì Đạo là công trình vô cùng tráng lệ. Nam Bắc Đông Tây, bốn bề đã thông với nhau, Trì Đạo có tổng chiều dài hàng nghìn cây số. Trì Đạo đi ngang 11 tỉnh gồm Thiểm Tây, Hà Nam, Sơn Đông, Sơn Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, An Huy, Giang Tô, Chiết Giang, Tứ Xuyên, Hà Bắc, dài hàng vạn dặm. Trì Đạo rộng 50 bộ, 6 thước của Tần bằng 1 bộ, 50 bộ tức 30 trượng, khoảng 69,3 mét ngày nay. Có thể thấy bề rộng của Trì Đạo vô cùng lớn. Cái gọi là hậu trúc kỳ ngoại, nghĩa là mặt đường phải được đắp cao và dày. Ẩn dĩ kim chùy, nghĩa là dùng rìu để đục đá làm mặt đường bằng phẳng rắn chắc, hai bên đường cách mỗi 3 trượng, tức 1/10 bề rộng của đường thì trồng cây tùng. Vào thời bấy giờ, để xây dựng con đường rắn chắc rộng 50 bộ, cứ cách mỗi 3 trượng thì trồng một cây tùng, thì phải hao tốn bao nhiêu nhân lực và tiền của. Sự ra đời của Trì Đạo quả là chuyện vô tiền khoáng hậu. Bề rộng của Trì Đạo rốt cuộc là bao nhiêu, cho đến nay mọi người vẫn còn đang tranh cãi. Cambridge, Trung Quốc Tần Hán Sử ghi: Sau năm 220 trước Công Nguyên vài năm, Tần cho xây Trì Đạo, con đường rộng 50 bộ, tức gần bằng 70 mét, thế nên điều đó rất khó tin. Có lẽ có sự nhầm lẫn 50 bộ với 50 thước. Như thế, bề rộng của con đường gần bằng 11,5 mét. Dù như thế, thì nó vẫn rộng hơn đại bộ phận các con đường của La Mã. Bề rộng các con đường của La Mã rất ít khi vượt quá 8,5 mét. Vinh Chân có nói trong tác phẩm Tần Thủy Hoàng Doanh Chính: Rất nhiều học giả hiểu theo cách 3 trượng trồng một cây tùng, dường như họ đều cho rằng con đường rộng 50 bộ, như thế có thể không chính xác. Vì một bộ của Tần bằng 6 thước, một thước khoảng 0,7 thị thước, một thị thước bằng 1/3 mét ngày nay. 50 bộ tức 300 thước, khoảng 210 thị thước ngày nay, hoặc 21 trượng hoặc 63 mét. Vào thời bấy giờ, chẳng thể xây dựng con đường rộng đến thế, đông đến tận Tề Yên, nam đến vùng Ngô Sở. Tóm lại, Trì Đạo của nước Tần rất rộng lớn, dài hơn vạn dặm, từ kinh thành Hàm Dương trải dài khắp bốn bề, đích thị con đường trên đã làm tiêu hao rất nhiều sức người và tiền của. Trong 11 năm sau khi thống nhất Giang Sơn, Tần Thủy Hoàng đã 5 lần đi tuần du thị sát dân tình, giám sát công việc phòng thủ biên cương, trung bình cách 2 năm thì Tần Thủy Hoàng tuần du một lần. Những nơi Tần Thủy Hoàng từng đến, ông đều cho khắc lập bia đá, tuyên truyền pháp luật của nước Tần, ca tụng nền thống nhất, tuyên dương uy đức của hoàng đế để củng cố nền thống nhất của đất nước. Mỗi lần tuần du, Tần Thủy Hoàng thường di chuyển theo đường trì đạo. Việc xây trì đạo có tác dụng hữu ích đối với chuyện cai trị toàn đất nước của Tần Vương Triều cũng như chuyện phòng thủ biên cương. Với những trì đạo được xây dựng thì nó sẽ có ích cho việc điều binh, vận chuyển quân lương khi xảy ra chiến sự. Cùng với việc thỏa mãn cho chuyện quân sự thì trì đạo cũng có tác dụng thúc đẩy sự giao lưu và phát triển của kinh tế, văn hóa. Trong số tất cả các trì đạo, Tần Thủy Hoàng xem trọng Cửu Nguyên trì đạo nhất. Năm 215 trước Công Nguyên, Tần Thủy Hoàng lệnh cho Mông Điềm đem 30 vạn đại quân bắt kích Hung Nô. Đại quân của Mông Điềm đã đánh đuổi quân Hung Nô chạy về phía bắc vùng núi Âm Sơn. Tần Thủy Hoàng ra lệnh cho Mông Điềm lập quận Cửu Nguyên ở vùng đất trước đây thuộc quyền cai trị của Hung Nô, nay thuộc phía tây thành phố Bao Đầu, nội Mông Cổ. Vì để tránh việc quân Hung Nô tiếp tục giấy quân Nam Hạ, Tần Thủy Hoàng đã quyết định cho xây con đường nối liền kinh thành Hàm Dương với quận Cửu Nguyên. Đấy chính là Cửu Nguyên trực đạo, con đường cao tốc liên quan đến sự an nguy của đất nước. Tần Thủy Hoàng năm thứ 35, năm 212 trước Công Nguyên, trì đạo bắt đầu được khởi công xây dựng. Đến năm 210 trước Công Nguyên, chỉ trong thời gian 2 năm rưỡi, con đường quốc lộ với tổng chiều dài 1.800 dặm, khoảng 1.400 dặm ngày nay, được hoàn thành. Theo khảo sát của các chuyên gia ngày nay, trì đạo xuất phát từ vùng Vân Dương cách phía bắc kinh thành Hàm Dương không xa, đi ngang phía bắc thôn Bắc Lương Võ Đế, huyện Thuần Hóa, tỉnh Thiểm Tây ngày nay, kéo dài đến núi Tử Ngọ, sau đó chạy vòng theo phía bắc mạch núi đến tận phía nam huyện Định Biên, nơi giáp ranh giữa tỉnh Thiểm Tây và Ninh Hạ ngày nay. Tiếp đến, trì đạo từ phía nam huyện Định Biên uốn khúc chạy về hướng đông bắc, tiến vào thảo nguyên Ngạc Nhĩ Đa Tư, đi ngang phía bắc vùng Ô Thẩm Kỳ và phía tây nam huyện Đông Thắng, kéo dài đến thành phố Bao Đầu ngày nay, tức quận Cửu Nguyên. Nhìn từ góc độ vùng núi non từ quận Cửu Nguyên đến kinh thành Hàm Dương, thì lộ tuyến từ kinh thành Hàm Dương hướng về phía bắc, ở giữa đi ngang huyện Định Biên vòng về phía đông bắc, kéo dài đến tận quận Cửu Nguyên, chính là tuyến đường trọng yếu của Cửu Nguyên trực đạo. Công trình ấy không hổ là thành quả tiên tiến của công cuộc thăm dò đo đạc vào thời bấy giờ. Lộ tuyến của trì đạo, đoạn từ núi Tử Ngọ, nay thuộc ranh giới giữa vùng Tây Bắc huyện Hoàng Lăng, tỉnh Thiểm Tây và tỉnh Cam Túc, đến huyện Định Biên được xây dựng trên núi Tử Ngọ, có thể thấy rõ độ khó trong việc xây dựng. Đoạn từ Định Biên đến Cửu Nguyên được xây dựng trên vùng Bình Đại Thảo Nguyên. Từ lộ tuyến của trì đạo, có thể thấy việc xây dựng công trình như thế vô cùng vất vả. Theo ghi nhận từ Sử Ký, Thủy Hoàng muốn tuần du thiên hạ, Cửu Nguyên đạo chạy dài đến Cam Túc, Thủy Hoàng lệnh cho Mông Điềm xây đường, con đường chạy dài từ Cửu Nguyên đến Cam Túc, vượt đồi núi hiểm trở, dài 1.800 dặm. Trong thời gian xây dựng trì đạo thì đã vấp phải rất nhiều gian nan vất vả. Trong Mông Điềm liệt truyện, Tư Mã Thiên từng đề cập, ông từng đi từ vùng biên giới phía bắc trở về Trường An, ông đi theo con đường trì đạo và chiêm ngưỡng Trường Thành và con đường quốc lộ vượt núi non hiểm trở kể trên do Mông Điềm chủ trì xây dựng. Công trình quả thực rất hoành tráng, đích thị đã phải sử dụng rất nhiều sức người và tiền của. Đại lộ kéo dài từ Khánh Dương, tỉnh Cam Túc đến nội cảnh phủ Diên An, tỉnh Thiểm Bắc. Tác phẩm Cổ Kim Đồ Thư Tập Thành, Chức Vương Điển, Diên An Phủ, Cổ Tích Khảo từng ghi nhận. Xây dựng đại lộ trên núi, 2-3 xe có thể cùng di chuyển trên đại lộ. Đại lộ uốn lượn tránh nơi hiểm trở, từ phía Tây kéo dài đến bên ngoài, đi ngang Khánh Dương đến tận vùng núi hiểm trở ở Tây An. Chẳng biết đại lộ được xây như thế nào, Tần Thủy Hoàng năm thứ 35, Thủy Hoàng lệnh cho Mông Điềm xây trì đạo từ Cửu Nguyên đến Vân Dương, vượt núi non hiểm trở dài 1.800 dặm, hoặc có lẽ là đại lộ được xây như thế. Đại lộ được xây trên núi cao được nhắc đến trong Cổ Kim Đồ Thư Tập Thành, nhiều khả năng chính là trì đạo năm xưa. Theo khảo sát của ông Sử Niệm Hải, lộ tuyến cơ bản dài hơn 100 dặm của trì đạo đã được phát hiện tại vùng Y Khắc Thiệu, nội Mông Cổ. Diện tích còn sót lại rộng 22 mét, di tích của trì đạo trên núi Tử Ngọ rộng 4.5 mét. Trong Mông Điềm liệt truyện và Hung nô liệt truyện của Sử Ký từng ghi nhận, sau khi đại tướng quân Mông Điềm thống lĩnh 30 vạn đại quân bắc kích Hung nô, thu về vùng lãnh thổ từ sông Hoàng Hà trở về phía nam, xây dựng trường thành, bèn thông Trì Đạo. Có thể thấy, Trì Đạo do Mông Điềm thống lĩnh 30 vạn đại quân xây dựng, cái tên Trì Đạo theo lời của Tô Lâm được dẫn trong Sử Ký và sách Ẩn, tức Trực Thông Chi. Đến Trường An dài 1.800 dặm chính là Trì Đạo theo hướng Nam Bắc. Vì lý do con đường này được xây dựng với ý nghĩa quan trọng đối với chuyện quốc phòng của đất nước, thế nên con đường đã được hoàn thành một cách nhanh chóng chỉ trong vòng 2 năm rưỡi. Ngoài trừ những điều đã kể ở trên, vẫn còn một con đường mới tên Tân Đạo. Tân Đạo là con đường được xây dựng chạy dài theo tỉnh Hồ Nam, Giang Tây, Quảng Đông, Quảng Tây ngày nay, khi quân Tần tiến quân đến lĩnh Nam. Về Tân Đạo, trong Sử Ký Nam Việt liệt truyện cũng từng có ghi chép. Đến thời Tần Nhị Thế, Úy Nam Hải Nhậm Hiêu vì bệnh mà chết, Triệu Long Xuyên lệnh cho Triệu Đà, nói: "Ta nghe nói Trần Thắng làm loạn, nước Tần đường đi bất tiện, người trong thiên hạ cùng khổ, hào kiệt cùng nhau đến Tần. Nam Hải xa xôi, ta lo rằng kẻ địch sẽ xâm chiếm đến nơi ấy, ta muốn giấy binh chuẩn bị xây dựng con đường mới, phòng khi chư hầu có binh biến." Trong sách Ẩn, Tô Lâm nói: "Tần cho thông việc đạo." Có thể thấy Tân Đạo tức chỉ con đường nối liền vùng Trung Nguyên với lĩnh Nam và Nam Việt. Đọc sử Phương Dư Kỷ Yếu, Bác Nhất nói: "Hồ Quảng Vĩnh Châu Phủ, Linh Lăng huyện có Trì Đạo, rộng hơn 5 trượng, thuộc loại đường lớn." Sử Ký ghi chép: "Tần Thủy Hoàng hạ lệnh cho xây Trì Đạo để chuẩn bị tuần du, chính là di tích của con đường trên." Quảng Lộ, người thời nhà Minh, ghi chép trong tác phẩm Xích Nhã rằng: "Từ Quế Thành, Quế Lâm, hướng về phía bắc đến Kim Tương dài 700 dặm, con đường dài và rộng. Người Tần xây dựng con đường khi lập quận, con đường ít bị hủy hoại, tất sẽ có ích cho các triều đại." Trì Đạo được nhắc đến trong Đọc Sử Phương Dư Kỷ Yếu và con đường từ Hồ Nam nối liền đến Quế Lâm, Quảng Tây, tức là Tân Đạo, được xây dựng vào thời Tần, Hán, kéo dài giữa Hồ Nam, Giang Tây, Quảng Đông, Quảng Tây. Sau khi thống nhất thiên hạ, Tần Thủy Hoàng đã xem việc xây dựng đường xá là chuyện vô cùng quan trọng. Ông đã đầu tư vào đấy rất nhiều tiền của và nhân lực. Thân là người xây dựng nên đế quốc Tần Thủy Hoàng cho thấy sự nhìn xa trông rộng của mình. Tần Thủy Hoàng cho xây đường tuyệt đối chẳng phải chỉ vì để thỏa mãn chuyện đi tuần du thiên hạ của ông. Khai thiên lập địa, xây dựng đường xá chính là một trong những việc làm mà Tần Thủy Hoàng có công đối với sự phát triển của lịch sử Trung Quốc. Sau khi thống nhất thiên hạ, Tần Thủy Hoàng cho xây đường xá. Chuyện ấy không chỉ có lợi cho việc củng cố biên phòng, đồng thời nó cũng có lợi cho việc liên hệ và cai trị của Trung ương với địa phương. Có lợi trong việc tăng cường Trung ương tập quyền, loại trừ chuyện chia rẽ ở địa phương, có lợi cho việc duy trì nền thống nhất của đất nước đa dân tộc. Hơn nữa, chuyện xây dựng đường xá cũng phát huy tác dụng tích cực trong việc thúc đẩy sự giao lưu và phát triển về mặt chính trị, kinh tế, văn hóa giữa các khu vực. Những công trình mà đế quốc Đại Tần cho xây dựng, đặc biệt là Trường Thành và Trì Đạo, mang ý nghĩa vô cùng to lớn đối với Đại Đế quốc Hoa Hạ Nhất Thống.